Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Tưởng Diên sốt ruột không đợi nổi mà vươn bàn tay to vỗ lên mông Chu Kỳ. Chu Kỳ bị vỗ mông, cô nhìn thấy dục vọng nơi đáy mắt anh, thầm nghĩ hiện tại hai người đang trong lúc yêu đương cuồng nhiệt. Anh cũng mới vừa bóc tem, không bao lâu. Cô tới tháng nên để anh đói khát mấy ngày, hẳn là không nhịn nổi. Thấy chỗ này bình thường cũng không có ai lui tới, nên Chu Kỳ đồng ý với anh, cởi bỏ đai an toàn rồi. Cô nghiêng người qua đối mặt với Tưởng Diên, sau đó cởi quần jean của mình ra. Tưởng Diên không cho cô mặc quần đùi ra cửa. Thời tiết nóng nực, hôm nay Chu Kỳ vốn muốn mặc quần đùi ra ngoài. Nhưng Tưởng Diên nhìn thấy đôi chân dài trắng muốt mịn màng của Chu Kỳ thì sợ đôi chân dài của cô vợ nhà mình sẽ bị người ta dòm ngó. Nói kiểu gì cũng không chịu để cô mặc vậy đi ra ngoài. Chu Kỳ thật sự thích mặc quần đùi, nhưng bị anh uy hiếp nên chỉ có thể đổi thành quần lửng. Lúc này, ở trước mặt Tưởng Diên, cô nghiêng người cởi quần jean, sau đó là quần lót. Cô cởi chúng xuống rồi đặt ở bên cạnh xe. Sau đó Chu Kỳ cũng cởi quần áo và cả nội y, đặt ở bên cạnh xe. Cởi xong tất cả rồi, cô vô tội nhìn Tưởng Diên với toàn thân trần trụi. Không biết Tưởng Diên muốn chơi như thế nào đây. Lúc cô đang định đi qua ngồi lên đùi anh, Tưởng Diên lập tức giữ tay cô lại, đánh một cái vào mông cô rồi nói: người phụ nữ đê, em mờ loạn này. Bảo em quyến rũ anh, bây giờ em làm ra hành động đê, em mở đáng dụ anh chơi em. Để anh nhìn thấy người phụ nữ phóng đờ, áng em đê, em mờ như thế nào. Không đê, em mờ thì ông đây không hăng hái được đâu. Chu Kỳ cũng không thành thạo cho lắm. Trước đây cô dụ dỗ Tưởng Diên đã là chuyện quá mức nhất mà cô từng nghĩ tới rồi. Bây giờ bị anh đánh mông, nhớ tới điều gì đó nên cô quỳ xuống cho anh xem. Sau đó đưa ngón tay thon dài của mình đến môi âm hát, sờ đến chỗ bụi cỏ thơm. Cô vén đám cỏ ra, tìm được huy tê nhỏ ở giữa, tách hai cánh hoa ra, để lộ huy tê nhỏ trắng mịn cho anh xem. Hiện giờ cô bé của cô mang theo hơi nóng, sờ vào thấy ấm áp. Sau khi Chu Kỳ tách nó ra, cô véo âm vật ở giữa, bắt đầu chơi đùa trước mặt Tưởng Diên, đầu ngón tay không ngừng kích thích âm vật với tần số cực cao. Tay phải nghịch huy, tê nhỏ, tay khác nheo vú tận hưởng, tùy ý chơi đùa, thân thể của mình trước mặt Tưởng Diên. Cô vặn eo, mềm nhũn vì huy, tê nhỏ được kích thích đến thoải mái, cơ thể cô mẫn cảm. Kích thích chỗ riêng tư không bao lâu thì đã chảy nước đê, M, nước đê, M chảy xuống xe. Chu Kỳ tách huy, tê nhỏ ra rất rộng, chính là để Tưởng Diên thấy được rõ ràng dòng nước trong veo đang chảy bên trong. Cô bé, Chu Kỳ sung sướng, sắc mặt đỏ ửng, không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ. Tưởng Diên, sướng quá đi, sờ chỗ đó thật là thoải mái. Anh có muốn sờ chỗ đó của em như vậy không? Toàn là nước đê, M thôi. Nước đê, M ngọt ngào. Rất muốn anh ăn cô bé của em. Phía dưới ngứa lắm, muốn được anh ăn cơ. Anh ăn em đi mà. Chu Kỳ nhanh chóng nheo vú mình, kích thích mạnh, nước bên dưới không ngừng chảy ra. Càng lúc càng nhiều, cô càng thêm hứng tình. Cô bắt đầu luồn ngón tay vào bên trong huy. Tê nhỏ thọc vào rút ra, đầu tiên là đút một ngón tay vào mở rộng miệng huy. Tê, sau đó lại luồn thêm một hai ngón tay nữa vào miệng huy. Tê quấy loạn, ngón tay của cô bắt chước tốc độ thọc vào rút ra của vật nam tính Tưởng Diên trong huy. Tê nhỏ, tăng tốc làm mình sướng, dáng vẻ cô đê, em mừng đáng đùa bỡn bản thân như vậy khiến Tưởng Diên nhìn mà đỏ cả mắt. Tưởng Diên không thích cô gọi mình như thế. Anh nhéo mạnh vào mông cô, bảo, em gọi anh là gì? Phải gọi là chồng biết chưa? Sau này phải gọi anh là chồng, Không gọi vậy thì sao anh cắm vào cái chỗ đê, em mờ đãng này của em được. Anh chỉ làm chỗ đó của vợ anh thôi. Không phải chỗ đó của vợ mình thì anh không làm. Tưởng Diên nghiêng người đối mặt với cô. Tư thế này khiến anh cách rất gần Chu Kỳ. Vậy nên vừa đến gần anh đã ngửi thấy cô bé của cô tỏa ra một mùi hương đê, em mờ đáng. Cực kỳ đê, em mờ. Anh ngửi mà chỉ hận không thể tiến lên liếm hoa huy. Tê của cô mấy cái. Hiện giờ ngón tay của Chu Kỳ vẫn còn đang thọc vào rút ra bên trong huy. Tê nhỏ của cô, một ít chất lỏng dính nhớp dính vào tay Chu Kỳ. Cô chơi đến nghiện, tự thủ đê. M cũng vô cùng thoải mái. Chu Kỳ nghe được lời này thì ngoan ngoãn sửa miệng. Thấy Tưởng Diên kề sát mình như thế, nhớ đến khoái cảm khi anh liếm láp hoa huy. Tê cho cô, Chu Kỳ lập tức không nhịn được nữa. Ấn đầu anh về phía hạ thể của mình. Giọng khan khan, nói, anh liếm huy, tê cho anh đi, đẩy đầu lưỡi vào liếm cho em. Tưởng Diên nghe được những lời này thì há miệng đưa đầu lưỡi liếm láp hạ thể của cô. Huy, tê nhỏ của cô dường như co rút lại một chút vì bị liếm. Quá thoải mái, từ dưới lòng bàn chân toát ra cảm giác thư thái mềm mại. Tưởng Diên bắt lấy mông cô, kề sát đầu vào há miệng ngậm lấy cô bé của cô. Âm thanh liếm láp vang lên, anh bắt đầu liếm phía trên huy. Tê nhỏ cho cô, Tưởng Diên làm rất hăng say. Chu Kỳ khẽ rên rỉ, hơi hé miệng, híp mắt, thật sự là quá thoải mái. Cô không nhịn được mà bật ra tiếng rên. Hạ thể kề sát Tưởng Diên hơn để anh có thể ngậm vào hết. Chu Kỳ bị liếm huy, tê, nước chảy lênh láng, chảy xuống trên ghế dựa. Phần lớn nước đê, em mờ đều bị Tưởng Diên nuốt sạch. Nhưng vẫn có một phần rỉ ra trên mặt ghế làm chiếc ghế ướt rầm rề. Lúc Chu Kỳ bị anh liếm đến cao trào, tiếng kêu rên của cô đặc biệt đê, em mờ đáng. Những ngón tay bấu chặt lấy tóc của anh, phun ra trong cơn cực khoái. Tưởng Diên mút hết toàn bộ đê, em mờ thủy của cô vào miệng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đê mê đê, em mờ đáng của người phụ nữ phóng túng kia. Sau đó anh cởi quần mình ra rồi ấn đầu Chu Kỳ xuống phía dưới. Nói với cô, đê, em mờ phụ, liếm gậy cho chồng nào, liếm chồng bắn rồi sẽ chơi huy, tê gây ngọt của em. Chu Kỳ bị Tưởng Diên ấn xuống, cô vào tư thế rất nhanh. Lúc đè cô xuống, Tưởng Diên móc thằng nhỏ trong quần lót của mình ra, đập vào mặt Chu Kỳ, nhắm ngay miệng cô, cách chương.